Thiên hạ vô song, chương 920, tự tin của quyền thế, góc truyện audio.com. Thật ra Mạnh Hàn đối với Amanda cũng không có gì che giấu. Hắn biết Amanda cũng rất am hiểu đối với chuyện làm ăn. Nhưng chỉ có thể tiếp quản như thế, nàng có thể tự mình cân nhắc một chút. Sở dĩ Mạnh Hàn sắp xếp như vậy cũng chỉ vì để Grace và Eli thoải mái một chút. Hắn hất tay trưởng quỹ này, đưa tất cả chính sự và chuyện làm ăn cho Grace và Eli. Hai nữ tử yếu đuối vì hắn nâng lên một mảnh bầu trời rất lớn. Hiện tại Mạnh Hàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chia sẻ chút khổ cực của các nàng ra ngoài có thể làm cho các nàng thoải mái hơn một chút. Nhưng Mạnh Hàn cũng không muốn các nàng lập tức nhàn rỗi. Đúng như lời hắn từng nói lúc trước, con người tốt là phải có một số việc làm mới có thể sống thực sự hài lòng. Ngươi sẽ giúp ta lấy lại tất cả những gì ta đã mất trước đây sao? Sau khi kinh ngạc, Amanda lại nghĩ tới vấn đề của Mạnh Hàn. Nàng vẫn có chút không thể tin được, nhỏ giọng hỏi một câu. Chỉ cần nàng nguyện ý, Mạnh Hàn gật đầu một cái, bỗng nhiên ý thức được Amanda không nhìn thấy, lớn tiếng trả lời một câu. Nàng có thể làm hầu tước phu nhân, những người kia bất kính đối với nàng, chính là bất kính với ta. Trên thế giới này, người dám bất kính đối với phu nhân của ta, ta vẫn chưa từng thấy kẻ đó sống quá lâu. Mấy câu nói nghe ra cực kỳ thô bạo, nhưng Amanda nghe thấy sắc mặt đang tái nhợt cũng có thêm chút hồng hào. Ta có thể vận dụng quân đội của ngươi không? Amanda dường như đang thăm dò, lại hỏi một vấn đề khác. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hàn liền chú ý thấy, Roger ngồi ở một bên cũng đang dựng lên lỗ tai, dường như vô cùng quan tâm đối với điều này. Nếu như nàng cảm thấy cần phải làm như vậy, Mạnh Hàn trả lời vấn đề của Amanda, chỉ có điều trước khi vận dụng quân đội tốt nhất là cho ta biết. Bằng không, ta không cho là ngươi có thể khiến những thủ hạ kiêu căng khó thuần của ta phục tùng được. Đây là điều kiện cần thiết nhưng trên thực tế hoàn toàn không quá đáng chút nào. Dù sao Mạnh Hàn mới thật sự là lãnh chúa đại nhân. Muốn vận dụng lực lượng của lãnh chúa đại nhân, để lãnh chúa đại nhân có quyền biết tình hình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Amanda trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi, ngươi sẽ không sợ kết cục của ta sẽ lại diễn ra ở trên người ngươi sao? Ngươi sẽ không sợ ta phản bội ngươi sao? Nàng nhiều nhất chỉ có thể ra lệnh cho thành vệ quân và cận vệ quân mà thôi. Nàng có thể ra lệnh cho hơn vạn người cây cuồng bạo cấp 8 sao? Không thể, nàng có thể ra lệnh cho vô số ninja không biết số lượng bao nhiêu kia sao? Không thể, nàng có thể gây ảnh hưởng tới đại công Catherine, khiến nàng toàn diện ủng hộ sao? Không thể, nàng có thể ảnh hưởng tới cao tầng của tinh linh tộc, khiến tinh linh tộc ủng hộ sao? Không thể, nàng có thể ảnh hưởng tới cao tầng của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám tiến hành ủng hộ nàng sao? Không thể, ngoại trừ Roger ra, nàng còn có thể nhận được sự ủng hộ của những cao thủ khác sao? Không thể, cho dù nàng có thể làm được tất cả những điều ta vừa nói ở trên, nàng có thể đối phó với các đại công quốc xung quanh, ba nghiệp đoàn lớn, cùng với không biết bao nhiêu người đang lén lút mơ ước đối với của cải hoàng Kim Thành sao? Không thể, nàng cái gì cũng làm không được, vậy ta còn có gì đáng để lo lắng chứ? Mạnh Hàn trả lời, khiến Amanda không còn lời nào chống đỡ. Nhưng đây còn không phải là điều làm cho nàng chấn động nhất. Góc truyện audio.com. Lời nói tiếp sau, mới khiến Amanda thực sự nhận thức được sự quyết đoán của Mạnh Hàn. Cho dù ta mất đi tất cả, chỉ cần người của ta vẫn còn, ta có niềm tin trong vòng mấy năm lại xây dựng một tòa hoàng kim thành mới. Một lần trả lời không thể, trên mặt Amanda đã càng thêm xám trắng, đồng thời dường như sùng bái của nàng đối với Mạnh Hàn cũng tăng thêm một tầng. Khi Mạnh Hàn nói ra câu nói sau cùng, Amanda dường như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì. Nàng ngồi ở tại chỗ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm. Mỗi một lần Amanda trả lời một câu không thể, tự tin trong lòng Mạnh Hàn liền tăng cao một phần. Mãi đến khi Mạnh Hàn nói cho dù mình không còn gì cả, vẫn còn có thể đông sơn tái khởi một lần nữa, tự tin đã tràn đầy đến một mức độ bản thân hắn cũng không thể tin tưởng được. Trong một khắc kia, thậm chí cho dù Amanda yêu cầu Mạnh Hàn đưa tất cả cho nàng, Mạnh Hàn cũng sẽ không chút do dự cho phép, thậm chí không sợ nàng có bất kỳ dã tâm nào. Giờ phút này, nguyên tố ma pháp trong thân thể Mạnh Hàn bỗng nhiên theo tự tin của Mạnh Hàn bạo phát, bắt đầu chuyển động một cách kịch liệt, giống như cũng có thể cảm nhận được hào khí này của Mạnh Hàn. Tiếp đó, thậm chí tất cả các nguyên tố ma pháp xung quanh Mạnh Hàn dường như đều đang hành lễ về phía Mạnh Hàn vậy, bắt đầu gấp gáp chuyển động. Trong lúc chuyển động, nguyên tố thổ thuần túy trong cơ thể Mạnh Hàn bắt đầu nhanh chóng bài xích nguyên tố khác. Chỉ trong chốc lát, bên trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh Mạnh Hàn gần như không còn nguyên tố ma pháp tự do nào khác tồn tại, chỉ còn lại nguyên tố thổ tinh thuần. Trong lúc Mạnh Hàn hít thở, giống như bản thân Mạnh Hàn dựa theo tâm ý của Mạnh Hàn, ung dung biến hóa. Mặt đối mặt đỡ công kích của kiếm thần Andy và Eva, mặt đối mặt đánh bại lão vô yêu, dùng phương pháp đặc biệt này cứng rắn mở hộp mệnh vô yêu ra, nhận được lợi ích vô tận ngay dưới mắt của pháp thần tinh linh tộc pháp thần. Mỗi cuộc chiến sau đó đều là bản thân Mạnh Hàn một mình đối mặt, hơn nữa còn giành chiến thắng. Tất cả những điều này đã khiến lòng tự tin của Mạnh Hàn đúng lúc nhận được sự thăng hoa điên cuồng. Nguyên tố thổ phong phú như vậy cho Mạnh Hàn một cảm giác không gì không xuyên thủng, không tấn công nào không đỡ nổi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của Mạnh Hàn. Giờ phút này Mạnh Hàn thậm chí cảm thấy cho dù mình một mình đối mặt với kiếm thần như Andy Roger vậy cũng chưa chắc sẽ rơi vào thế hạ phong. Trong lúc Mạnh Hàn giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy diệt tất cả. Dường như toàn bộ mặt đất và bản thân Mạnh Hàn đã liên kết lại làm một thể. Chỉ cần Mạnh Hàn nguyện ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể thay đổi đất trên mặt đất thành bất kỳ thứ gì. Ngoại trừ lực lượng ra, Mạnh Hàn còn tự tin vì quyền lực. Trước đó phần lớn những điều Mạnh Hàn nói ra đều là quyền lực của Mạnh Hàn, mà không phải chỉ là lực lượng. Tuy rằng một cao thủ có thể có lực lượng rất mạnh, nhưng không chắc có đủ quyền lực. Mà hiện tại, Mạnh Hàn cho dù không dựa vào vũ lực cũng có thể xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Tự tin về quyền lực thậm chí ảnh hưởng đến tâm tình của ma pháp. Trước đó cho dù ma lực và lực lượng tinh thần tăng lên điên cuồng, nhưng trên phương diện cảnh giới lại không có biến đổi. Hiện tại trong một thời cơ như vậy, Mạnh Hàn bất ngờ lại thăng cấp. Cách chương.